Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Uy Hiếp Tiên Nhân. Phi Tiên Đài, chính là tiên giới đại năng thành lập đi ra. Trong truyền thuyết, không phải người bình thường đều có thể thành lập Phi Tiên Đài. Không những phải có cường đại thực lực, còn cần cường đại bối cảnh. Nếu không, Phi Tiên Đài rất dễ dàng cũng sẽ bị người diệt đi. Mà Phi Tiên Đài, kỳ thật liền là tiên giới đại năng mở ra một cái độc lập không gian. Chỉ là, cái này thời không lại là ăn thông tiên giới cùng hạ giới. Vẻn vẹn điểm này, đồng dạng tiên nhân liền không thể nào làm được. Bất quá, Diệp Dương đang nghiên cứu giam giữ hắn lồng giam thời điểm liền phát hiện lồng giam kết cấu. Lồng giam là tiên lực cấu tạo mà thành. Nhưng trong đó cũng có một chút trận pháp tăm hơi. Diệp Dương suy đoán, dù sao cũng là tiên phàm khác nhau. Cho dù là tiên giới đại năng cũng không có khả năng vẻn vẹn dựa vào tiên lực liền có thể đem Phi Tiên Đài thẻ ở tiên giới cùng vô tận tinh không ở giữa. Nhất định phải mượn nhờ trận pháp hoặc là cấm chế đến định trụ Phi Tiên Đài. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiên lực cấu tạo mà thành, Diệp Dương căn bản liền không có cách nào. Chỉ ít hắn hiện tại giai đoạn không cách nào phá vỡ tiên lực mà thoát đi Phi Tiên Đài. Nhưng, nếu như là trận pháp hoặc là cấm chế lại không giống vậy. Chỉ cần là trận pháp cùng cấm chế, liền không thể nào là hoàn mỹ. Tất nhiên có lỗ thủng, một chút thoạt nhìn cũng đã cực kỳ hoàn mỹ trận pháp. Cấm chế, kỳ thật cũng là có lỗ thủng, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cực cao. Nếu như phối hợp thần nhãn mà nói, cho dù là tiên cấp đại trận hoặc là cấm chế đều nhốt không được hắn. Nhưng ở trong lồng giam, Diệp Dương lại là không tiện vận dụng thần nhãn. Bởi vậy, hắn muốn phá vỡ những cái này trận pháp mà nói, chỉ có thể dựa vào tâm linh chi lực chậm rãi lục lọi. Bộ dạng này mặc dù sẽ tiêu phí số lớn thời gian, nhưng thắng ở an toàn. Đồng thời đối Diệp Dương trận pháp tạo nghệ tăng lên cũng có cực lớn trợ giúp. Mấy ngày sau, Diệp Dương còn không có nghiên cứu ra bởi vì như thế về sau. Liền đến phiên hắn xuất thủ. Lần này, đối thủ của hắn tựa hồ so tam đầu thần tộc mạnh hơn. Chính là một cái thực lực đạt đến ngũ giai thánh vương lão tổ Dạ Xoa. Dạ Xoa tộc cường giả. Lần này, Diệp Dương cũng không có cùng Thượng Quan Văn Hạo nói điều kiện. Chỉ là bộc phát thực lực đem cái kia ngũ giai thánh vương lão tổ Dạ Xoa đánh chết. Lần thứ hai thắng lợi. Diệp Dương thắng lợi tự nhiên nhường Thượng Quan Văn Hạo xuất tận danh tiếng. Càng là thay hắn thắng đến không ít chỗ tốt. Bất quá, giống như là dạng này mọi người tại Phi Tiên Đài bên trong chỗ nào cũng có. Ngược lại là không để cho tiên giới Phi Tiên Đài gây nên oanh động. Đánh chết Dạ Xoa tộc cường giả sau đó, khí linh lần thứ hai xuất hiện, trở về nói cho Thượng Quan Văn Hạo. Nếu là muốn ta đánh thắng lần thứ ba tranh tài, nhất định phải cho ta mấy chục cân tinh thần xa. Nếu không không bàn nữa. Tại khí linh đem lần này, ban thưởng lấy ra sau đó. Diệp Dương cấp tốc đem hắn những cái này bảo vật thu vào thể nội. Đồng thời, hắn càng là lạnh lùng nói ra, người tốt gan, khí linh có chút phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương lười nhác cùng một cái khí linh so đo, chỉ là nhún nhún vai. Về phần Thượng Quan Văn Hạo muốn hay không thỏa hiệp, đáp ứng hắn điều kiện, liền nhìn hắn có muốn hay không nhường Diệp Dương tiếp tục đánh thắng so tài. Phẫn nộ khí linh rất nhanh liền trở về. Mà Thượng Quan Văn Hạo cũng tại trước tiên biết được Diệp Dương thái độ phách lối. Tốt một cái phàm nhân, lại dám cùng ta bàn điều kiện. Hắn cho là hắn là ai? Vẻn vẹn thắng hai lần quyết đấu mà thôi. Thượng Quan Văn Hạo giận tím mặt, đằng đằng sát khí hét to lên. Lúc này, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Chỉ là một tên đầy tớ, lại dám cùng hắn cái này chủ nhân bàn điều kiện. Thật đúng là gan to bằng trời a. Vù, Diệp Dương một sợi tâm linh chi lực bị kéo xuống một cái độc lập không gian bên trong. Mà ở hắn xuất hiện trước đó, cái này không gian bên trong cũng đã có một cái anh tuấn thanh niên. Anh tuấn thanh niên chính là Thượng Quan Văn Hạo. Diệp Dương tâm linh chi lực cũng ngưng tụ trở thành bản tôn bộ dáng. Không kiêu ngạo không tự ti đứng ở thượng quan Văn Hạo trước mặt. Diệp Dương, người thật lớn lá gan. Thượng quan Văn Hạo lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Dương. Đột nhiên hét to lên. Diệp Dương nhún nhún vai. Không quan trọng nói ra. Ta lá gan từ trước đến nay không ít. Bớt nói nhiều lời. Ngươi phải chăng đáp ứng ta điều kiện? Nếu như đáp ứng, ta có thể thay ngươi đáp ứng trận thứ ba tranh tài. Nếu là không đáp ứng, vậy liền nhất phách lưỡng tán a. Diệp Dương một chút cũng không sợ cái này tiên nhân thượng quan. Văn Hạo, đầu tiên, ở không gian này, tất cả mọi người chỉ là một sợi tâm linh chi lực mà thôi. Ai sợ ai, cho dù tâm linh chi lực bị tiêu diệt, Diệp Dương tối đa cũng chỉ là mất đi một sợi tâm linh chi lực mà thôi. Hắn tổn thất cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Về phần tại trong lồng giam đem Diệp Dương đánh chết, thượng quan Văn Hạo tự nhiên là có cái này năng lực. Dù sao, hắn thế nhưng là chủ nhân, có thể tại phi tiên đài trong lồng giam xử tử bản thân nô lệ. Bất luận cái gì nô lệ đều có thể. Đây chính là phi tiên đài quy tắc. Chỉ là, Diệp Dương dám khẳng định thượng quan Văn Hạo không dám giết bản thân. Mặc dù hắn không biết thượng quan Văn Hạo rốt cuộc là ai. Làm từ lúc trước thượng quan Văn Hạo cùng Trương Khải Trạch trong đấu tranh, Diệp Dương cũng đã đoán được đại khái. Cái này thượng quan Văn Hạo là một cái tương đối bi kịch tồn tại. Hắn nô lệ mặc dù nhiều, nhưng ở phi tiên đài trong quyết đấu, thế mà đều là thua trận chiếm đa số. 9-1. Đây chính là thượng quan Văn Hạo chiến tích. Chính là bởi vì như thế, hắn thân gia mới thua sạch sành sanh. Mới có thể nhận lấy Trương Khải Trạch cái này từ địch trào phúng. Hiện tại, hắn thật vất vả tìm được một cái Diệp Dương. Dựa vào Diệp Dương một trận chiến, hắn dễ như trở bàn tay liền gỡ vốn. Mà Diệp Dương lần thứ hai thắng lợi càng làm cho hắn kiếm lời lớn. Đối với loại này cây dụng tiền, hắn như thế nào đồng ý từ bỏ. Như vậy, vấn đề liền đến, Diệp Dương thực lực mặc dù mạnh. Nhưng dù sao chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ, nếu như đối phương phái ra một cái tán tiên đến rồi đâu, còn không phải có thể tùy tiện đem Diệp Dương đánh chết. Phi tiên đài có phi tiên đài quy củ, đồng dạng đấu thú đều chỉ có thể cùng bản thân cảnh giới không sai biệt lắm quyết đấu. Nhiều nhất cũng không thể vượt qua 3 cái cảnh giới, giống như là Diệp Dương tứ giai thánh vương lão tổ. Đối thủ của hắn không thể cao hơn thất giai thánh vương lão tổ. Cũng không thể thấp hơn nhất giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Ở nơi này loại quy tắc phía dưới, Diệp Dương muốn lấy được 100 trận thắng liên tiếp, cơ hồ liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như thượng quan Văn Hạo nguyện ý, Diệp Dương thậm chí có thể tại trong vòng một ngày thắng liên tiếp 100 trận. Người đang uy hiếp ta. Thượng quan Văn Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng, sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương, chỉ là giao dịch mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn liền là đang uy hiếp thượng quan Văn Hạo, mà thượng quan Văn Hạo còn không thể không tiếp nhận hắn uy hiếp. Người thật lớn lá gan, sẽ không sợ ta giết ngươi. Thượng quan Văn Hạo càng ngày càng nổi giận, cơ hồ có xuất thủ đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ ý nghĩ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ta hiện tại liền là ngươi cây dụng tiền. Ta có thể cho ngươi lừa vinh dự, lừa đầy bồn đầy bát, mà ta yêu cầu cũng không cao. Đừng nói chỉ là mấy chục cân tinh thần xa, cho dù là mấy trăm cân, mấy ngàn kim đều hoàn toàn không phải vấn đề. Ta một trận quyết đấu liền có thể cho ngươi đã kiếm được. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương không khỏi lườm thượng quan Văn Hạo một cái. Ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tranh thủ thời gian cho ta một cái trả lời chắc chắn. Diệp Dương đơn giản liền là không hề sợ hãi. Căn bản là không sợ hắn lên quan Văn Hạo a. Thượng quan Văn Hạo trong lòng lửa giận cọ cọ liền đi lên. Nhưng chính như Diệp Dương nói, Diệp Dương liền là hắn cây dụng tiền. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm đi Diệp Dương. Chỉ ít hiện tại giai đoạn hắn còn cần lợi dụng Diệp Dương cho hắn kiếm tiền. Tốt, ta đáp ứng. Thượng quan Văn Hạo khẽ cắn môi. cuối cùng vẫn là đáp ứng Diệp Dương. Cùng Diệp Dương đã đạt thành giao dịch. Chú ý, tinh thần xa nhất định phải tại quyết đấu trước đó cho ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lập tức hắn thân hình liền chậm rãi biến trong suốt. Hư ảo, nguyên lai. Hắn bản tôn đã đem cái này một sợi tâm linh chi lực cắt đứt. Thực sự là không biết sống chết a. Tiểu tạp chủng, đợi đến ta lợi dụng xong ngươi. Ta cái thứ nhất xuất thủ đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Thượng quan Văn Hạo phẫn nộ dị thường gào lên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là phái người về gia tộc lấy mấy chục cân tinh thần xa đến. Tinh thần xa mặc dù chân quý. Nhưng đối thượng quan thế gia tới nói cũng chỉ bất quá là phổ thông tiên liệu thôi. Nhưng, cho dù trở lên quan Văn Hạo tại thượng quan thế gia thân phận cùng địa vị. Lấy đi mấy chục cân tinh thần xa cũng hao hết hắn không ít bảo vật. Nhưng liên tưởng đến tổn thất những cái này chẳng mấy chốc sẽ từ Diệp Dương trên người lừa về. Hắn trong lòng khó chịu mới tiêu tán một chút. Diệp Dương, chỉ là mấy chục cân tinh thần xa. Chủ nhân để cho ta nói cho ngươi. Hắn đáp ứng ngươi cũng đã làm được. Ngươi đừng nhường hắn thất vọng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khí linh không tình cảm chút nào thanh âm tại trong lồng giam vang lên. Trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân. Ta Diệp Dương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói được làm được. Nhường hắn không cần lo lắng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Mở mắt cũng không nhìn một cái này khí linh. Khí linh hừ lạnh một tiếng. Lúc này liền biến mất. Tam bảo bảo. Đi ra ăn đồ vật rồi. Tại khí linh chạy sau đó. Diệp Dương liền vừa trong trạng thái mê man thời không trùng tỉnh lại. Nhìn thấy mấy chục cân tinh thần xa. Thời không trùng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó nó há to miệng một cái hợp lại ở giữa. Mấy chục cân tinh thần xa liền đã bị nó nuốt không còn một mảnh. Tam bảo bảo. Cần bao lâu có thể đột phá? Diệp Dương chờ mong dò hỏi. Những cái này tinh thần xa so với ta đoán trước muốn cao cấp. Tinh thuần một chút. Đại khái cần 10 năm a. Thời không trùng trầm ngâm một cái. Trả lời nói ra. Ở trong quá trình này. Nó lần thứ hai ngủ thật say. 10 năm a. Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại. Mặc dù nói. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói. 10 năm cũng chính là một chớp mắt thời gian. Nhưng hiện tại loại tình huống này. Con mắt này nháy có hơi lâu. Có chút chậm. Nếu như thời gian gia tốc đâu? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Vô dụng. Thời gian gia tốc đối thời không trùng không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù lên tác dụng. Thời không trùng cũng là đặc thù tồn tại. Không cách nào tại thời gian gia tốc phía dưới tăng lên tu vi. Tất cả nước chảy thành sông A, thời không điện khí linh thanh âm vang lên. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Dù sao, hắn cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở thời không trùng phía trên. Vẫn là bản thân đáng tin cậy A. Diệp Dương tiếp tục nghiên cứu trong lồng giam trận pháp, mà không lâu sau đó, hắn liền lần thứ hai xuất chiến. Mấy năm thời gian bên trong, Diệp Dương liên tục xuất chiến mấy lần, đương nhiên là mỗi một lần đều chiến thắng, mà cái này quá trình bên trong, trừ phi Diệp Dương đột nhiên nhớ tới muốn cái gì, bằng không hắn căn bản sẽ không cho Thượng quan Văn Hạo ra điều kiện hoặc là giao dịch. Dù sao, hắn cũng sợ Thượng quan Văn Hạo chó cùng rứt dậu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.